Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, so với đảm lượng của ngươi còn kém chút. Linh Niệm Giao, chớ ngẩn ra đó, nắm chặt thời gian xuất ra Nguyệt Quang Thành. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Linh Niệm Giao không đang do dự, nhanh chóng lấy ra Nguyệt Quang Thành. Tô Nghĩa ra hiệu mọi người tiến vào Nguyệt Quang Thành. Liền Linh Niệm Giao cũng không ngoại lệ. Làm chỉ còn lại có Cơ Tiểu Ngưng thời điểm. Tô Nghĩa nói ra. Tiền bối, ngươi cũng đi vào đi. Tô Nghĩa, bằng không ta cầm lấy Nguyệt Quang Thành đi vào đi. Cơ Tiểu Ngưng đề nghị. Thực yêu tháp bên trong. Nguy hiểm khó dò. Tô Nghĩa chỉ có tụ phách cảnh. Làm không tốt vừa đối mặt liền sẽ bị oanh giết. Cho nên cũng liền không muốn Tô Nghĩa mạo hiểm. Tiền bối yên tâm đi. Ta có nắm chắc. Tô Nghĩa mỉm cười. Riêng lấy chiến đấu lực mà nói. Hắn khẳng định không bằng Cơ Tiểu Ngưng. Nhưng chạy trốn năng lực lại không phải Cơ Tiểu Ngưng có thể so sánh. Còn nữa. Hắn từng tiến vào không gian tháp cũng có mấy tòa. Có thể nói kinh nghiệm phong phú. Gặp phải thời điểm nguy hiểm. Càng có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Tổng hợp tới nói, còn là hắn mang theo Nguyệt Quang Thành tiến vào so sánh phù hợp. Vậy liền nghe ngươi, gặp Tô Nghĩa có lòng tin như vậy, Cơ Tiểu Ngưng cũng không tại giữ vững được, nhanh chóng tiến nhập Nguyệt Quang Thành bên trong. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, sải bước vào thực yêu tháp cửa lớn bên trong. Rất nhanh, một cỗ trời đất quay cuồng cảm giác dâng lên trong lòng. Cảnh tượng chung quanh cũng biến thành mơ hồ. Truyền tống bên trong, tất không thể miễn sẽ kinh lịch loại tình huống này. Tô Nghĩa sớm đã có chuẩn bị, cũng không chút nào để ý. Sau một khắc, làm cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng lúc, Tô Nghĩa phát hiện thân ở hoàn toàn hoang lương đồng bằng bên trong. Cách đó không xa đứng sừng sững lấy hơn 100 gốc cao lớn yêu thực, cùng mười mấy gốc huyết thực. Ngoài ra, tại yêu thực cùng huyết thực ngay phía trước, còn có một gốc càng thêm to lớn thực vật. Gốc cây thực vật này cao đến hơn 20 trượng. Toàn thân xanh đỏ hai màu xen lẫn. Bồng bột tán cây già thiên tế nhật. Mà tại trắng kiện thân cây trung tâm vị trí. Là một trương nữ tử gương mặt. Sinh động như thật. Nhìn như yêu mị cùng cực. Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Trước mắt viên này đại thụ hẳn là diệt thế hỏa dương thụ không thể nghi ngờ. Mặt khác, hắn còn chú ý tới. Tại diệt thế hỏa dương thụ bên người, còn đứng sừng sững lấy một gốc cao hơn nửa mét thực vật xanh. Gốc cây thực vật này nhìn như thường thường không có gì lạ. Thực thì không phải vậy, bởi vì nhìn kỹ, tại lơ lỏng tán cây bên trong bất ngờ ẩn giấu đi một đứa bé trai đầu. Cái này muốn so tại trên cây khô thêm ra một khuôn mặt người. Lộ ra càng quỷ dị, chẳng lẽ đây chính là tinh linh tộc thánh thụ? Tô Nghĩa lòng sinh hoài nghi, trước đó không có hướng Cơ Tiểu Ngưng hỏi thăm, cho nên cũng không rõ ràng tinh linh tộc thánh thụ trương bộ dáng gì. Nếu quả như thật là tinh linh tộc thánh thụ, cùng hắn hiện tượng kém có chút xa. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, tinh linh tộc thánh thụ hẳn là một cái rất bá đạo tồn tại. Nhưng trước mắt cái này một góc, nhìn như liền có chút kỳ hoa. Tô Nghĩa đang đánh giá đối phương thời điểm. Đối phương cũng đang đánh giá hắn. Thỉnh thoảng, liền sẽ có một đạo hung lệ ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Song phương quan sát lẫn nhau một hồi. Diệt thế hỏa dương thụ mị cười một tiếng. Nhân loại, ta đã sớm ngờ tới các ngươi sẽ đến này. Nhưng cũng không nghĩ tới ngươi dám một thân một mình đến đây. Đảm lượng của ngươi cũng không nhỏ. Bình thường giống như, so với đảm lượng của ngươi đến còn kém chút. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói, đối phương không có nóng lòng động thủ, hắn thì càng không nóng nảy, vừa vặn có thể mượn cơ hội này điều tra một chút hoàn cảnh. Vì đến tiếp sau làm chuẩn bị, ngươi không sợ, gặp Tô Nghĩa bình tĩnh như thế, diệt thế hỏa dương thụ có chút mộng, cặp kia yêu mị trong đôi mắt lóe ra nghi ngờ sắc thái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.